Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1120, hai cái kẽ hở. Góc truyện audio.com, Long Trúc không tầm thường vô lý nhìn thấy Long Trung sắc mặt khó coi, tức giận đến giận sôi lên, Trúc Long tộc tứ trưởng lão ho nhẹ một tiếng, tượng trưng quát lớn một cái. Trong Long tộc mặc dù là chiến lực cao nhất nhưng cũng là đẳng cấp xâm nghiêm. Coi như là Tô Tử Mặc là Trúc Long tộc thiếu chủ, cũng không có thể như thế khiêu khích một vị Long tộc trưởng lão. Đương nhiên, nếu là Ngũ Mạch cùng tôn vinh Long tộc thiếu chủ, cái kia địa vị còn muốn tại một thân Long tộc trưởng lão phía trên. Thực là vô pháp vô thiên rồi. Long Trung hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc lạnh giọng nói. Long Trúc, thân phận của ngươi không rõ lai lịch, huyết mạch không tinh khiết, 10 năm trước mới đến chỗ này. Muốn nói dị tộc, ta xem ngươi mới là dị tộc. Những lời này, nếu là ở 10 năm trước nói ra, có lẽ vẫn sẽ khiến không nhỏ chấn động. Mà 10 năm Tô Tử Mặc đã tại Long tộc đứng vững gót chân. Hắn là Trúc Long thiếu chủ tiềm Long bảng đệ nhất. Hôm nay nói hắn là dị tộc, người nào sẽ tin tưởng. Một thân Trúc Long nhìn xem Long Trung hồn hển bộ dạng đều nhếch miệng có chút khinh thường. Long Trung cảm giác được ánh mắt chung quanh càng là trong cơn giận dữ, lớn tiếng chất vấn. Long Trúc, ta lại hỏi ngươi, coi như là hắn động thủ trước ngươi vì sao không hạ thủ lưu tình, có một chút liền ngừng lại. A Tô Tử Mặc lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại. Có một dị tộc đột nhiên bạo khởi giết người, trung trưởng lão lại để cho ta có một chút liền ngừng lại. Bầy trong truyền đến một hồi cười khẽ, bình tĩnh mà xem xét chuyện này, chỉ cần là Vu Lệ xuất thủ trước, Tô Tử Mặc liền chiếm hết tiên cơ. Không phải nói là dị tộc coi như là Long tộc lúc giữa tranh đấu, cũng không cho phép tại nơi nghỉ lại vận dụng nguyên thần bí thuật. Tô Tử Mặc tiếp tục nói, mọi người đều biết nguyên thần bí thuật hung hiểm vạn phân. Nguyên thần tranh phong giữa, như thế nào có một chút liền ngừng lại, ta không hiểu nhiều, trung trưởng lão có thể hay không giáo giáo ta. Chấm, ngươi, Long Trung hai mắt híp lại, đôi mắt ở chỗ sâu trong đột nhiên nổi lên một đạo sát cơ. Được rồi, trước không nên nhao nhao rồi. Ly Long tộc trưởng lão đứng ra đây, dàn xếp nói. Còn là nhớ tới chuyện này nên xử lý như thế nào đi. Có thể xử lý như thế nào? Long Trung hừ lạnh một tiếng, nói. Cái này Vu Lệ thân là Vu tộc thiếu chủ, huyết mạch tôn quý, địa vị tôn quý, hôm nay vẫn lạc, Vu tộc tất nhiên có đại năng có thể suy tính ra hắn vẫn lạc địa điểm, chúng ta Long tộc trốn không thoát liên quan. Đến lúc đó, nếu là Vu tộc đến đây chất vấn, dứt khoát liền đem cái Long Trúc giao ra đi được rồi, một mạng thường một mạng. Nghe được câu này, Trúc Long tộc tứ trưởng lão nhíu nhíu mày, quả quyết nói. Không được, Cương Long tộc trưởng lão mắt quang, thỉnh thoảng nhìn về phía trên mặt đất Long Thương. Long Thương tu vi mấy tuổi tuy rằng không lớn, nhưng thân là trong Long tộc duy nhất ngũ trảo thần Long, nói chuyện sức nặng không kém gì Thương Long tộc trưởng lão. Chẳng qua là từ đầu đến cuối, Long Thương đều không có tỏ thái độ, thần sắc lạnh nhạt, chẳng qua là ở một bên lẳng lặng nghe. Vì vậy Thương Long tộc trưởng lão cũng không nói gì. Ứng Long tộc trưởng lão gật đầu nói, không tệ, nếu là đem Long Trúc giao ra đi, ngược lại lộ ra chúng ta Long tộc sợ Vu tộc. Huống chi chuyện này, vốn chính là cái này Vu tộc thiếu chủ đối lý trước đây. Việc này thấy thế nào, đều có chút kỳ quặc, góc chuyện audio.com, nhưng mấy vị trưởng lão, rồi lại nghĩ không ra mấu chốt trong đó. Mặc kệ như thế nào, Long Trúc lỗ mãng ra tay, trực tiếp đem Vu tộc thiếu chủ trấn sát, chuyện này, không có khả năng cứ như vậy được rồi. Nhất định phải có một nói rõ, Long Trung vẫn là cầm lấy Tô Tử Mặc không tha, Trúc Long tộc tứ trưởng lão nhẹ gật đầu, nói. Đúng vậy, là nên cho hắn một thân trừng phạt, lại để cho hắn hấp thu chút giáo huấn. Không tệ, Long Trung liên tục gật đầu, nói, nhất định phải trọng phạt, dừng một cái, hắn nhịn không được truyền âm nói, không bằng, khiến cho hắn đem cái kia hoang vô cùng nghịch lân hai loại bí pháp giao ra đây. Trúc Long tộc tứ trưởng lão hoảng như không nghe thấy, trầm giọng nói. Long Trúc, ngươi tính tình lỗ mãng, quá mức xuất sắc, lần này xông dưới đại họa ta phạt ngươi trong huyệt động diện bích suy nghĩ qua, không có tu luyện tới phản hư cảnh viên mãn, không tầm thường xuất quan. Nghe được câu này, Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, trong lòng cười thầm, chắp tay nói. Tuân mệnh, trong nơi này tính là cái gì trừng phạt, đối với đại đa số Long tộc mà nói, đã rất lâu lúc giữa cũng đều là tại trong huyệt động của mình bế quan. Hơn nữa, cái này cử động cùng hắn nói là trừng phạt chẳng bằng nói là bảo vệ thành phần càng nhiều một ít. Lần này, Vu tộc thiếu chủ thân vẫn, nhất định sẽ khiến không nhỏ chấn động. Mà lại để cho Tô Tử Mặc bế quan, tương đương lại để cho hắn né qua lần này phong ba. Chờ hắn tu luyện tới phản hư cảnh viên mãn, đạt được tổ long thần trụ tẩy lễ, bước vào pháp tướng cảnh, lĩnh ngộ thiên phú thần thông, lần này phong ba chỉ sợ sớm đã không giải quyết được gì. Ở đây trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, sao có thể nhìn không ra cái này sau lưng thâm ý, nhưng mấy vị trưởng lão đều là ngầm hiểu lẫn nhau, không nói gì. Chỉ có Long Trung trên mặt lướt qua một tia hơi mù, liên tục gật đầu, nói. Tốt tốt tốt, cái này trừng phạt thật đúng là công chính. Nói xong câu đó, Long Trung nhìn cũng không nhìn Tô Tử Mặc, phất tay áo rời đi. Còn dư lại bốn vị trưởng lão cũng đều nhao nhao tản đi. Tô Tử Mặc đang muốn quay người rời đi, lại phát hiện Long Thương một mực ở cách đó không xa nhìn chăm chú lên hắn, khóe miệng giống như cười mà không phải cười, mắt quang thâm sâu, giống như có thể nhìn thấu hắn hết thảy tâm tư. Có việc, Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày. Long Thương dạo bước đi tới, thẳng đến đứng ở Tô Tử Mặc trước người, mới dừng bước chân. Long Thương thân hình, so với Tô Tử Mặc cao hơn một đầu. Hắn trên cao nhìn xuống, lấy bao quát tư thái nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, khóe miệng hơi vểnh, dùng nhỏ khó thể nghe thanh âm, nhẹ nhàng nói ra. Kế hoạch của ngươi rất hoàn mỹ, nhưng vẫn là có hai cái kẽ hở. À, Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi. Long Thương nói, thứ nhất, Vu Lệ vốn là muốn gặp ta, ngươi đột nhiên đưa hắn cản lại, sau đó, hắn liền vẫn lạc, đây không phải trùng hợp. Tô Tử Mặc một lời không nói, trong mắt cũng không có chút tình tiết phức tạp, nhìn qua rất là thản nhiên. Long Thương chứng kiến Tô Tử Mặc không phản ứng chút nào, cũng không thèm để ý tiếp tục nói. Thứ hai, Vu Lệ đúng là trước đối với ngươi ra tay, nhưng hắn ra tay lúc trước ngươi lại có một động tác. Dừng lại một chút, Long Thương thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, trong mắt dáng tươi cười càng sâu, nói khẽ. Ngươi tháo xuống mặt nạ, nghe đến đó, Tô Tử Mặc nở nụ cười một cái. Khóc chuyện audio chấm cơm, không thể không nói, trước mắt cái này Long Thương, xác thực lợi hại. Hai người chẳng qua là lần đầu gặp mặt, người này liền thể hiện ra kinh người, thấy rõ lực lượng. Tuy rằng hắn không có ở hiện trường, chẳng qua là nghe người bên ngoài tự thuật, lại bị bắt được cả kiện trong sự tình, không dễ dàng phát giác hai cái kẽ hở. Tô Tử Mặc từ chối cho ý kiến, hơi hơi ngửa đầu cùng Long Thương đối mặt, mắt quang bình tĩnh. Long Thương nói, hai cái này kẽ hở chợt nhìn tựa hồ cũng không có gì. Nhưng nếu cẩn thận nhớ tới, cái này liền đại hữu văn chương. Có nhiều bí ẩn, ngươi lúc ban đầu ngăn lại Vu Lệ, là mang theo Viêm Nguyệt mặt nạ, vì vậy, hai người các ngươi có thể chuyện trò vui vẻ. Nhưng ngay tại ngươi tháo mặt nạ xuống một khắc, Vu Lệ lại đột nhiên đối với ngươi đã phát động ra nguyên thần bí thuật. À, sẽ khiến ta đoán xem, các ngươi có lẽ nguyên bản liền quen biết, hơn nữa có thâm cừu đại hận. Ít nhất, Vu Lệ rất e sợ ngươi. Vì vậy, ngươi gặp đeo mặt nạ đi gặp hắn, đưa hắn dẫn đi. Mà khi ngươi tháo mặt nạ xuống một khắc, Vu Lệ nghĩ đến ngươi muốn giết hắn, hắn hoảng sợ đến cực điểm, tâm thần đại loạn phía dưới, mới đã phát động ra nguyên thần bí thuật. Đây là hắn sai lầm nhất một lần lựa chọn, một bước sai chính là thịt nát xương tan. Hắn nếu không động, ngươi còn không dám ra tay. Nhưng hắn một khi động thủ, liền ở giữa ngươi cái bẫy, cho ngươi đã có xuất thủ lý do. Long Thương mỉm cười, từng chữ một mà hỏi. Long Trúc ta nói đúng sao? Khách chương.